Xuyên nhanh, tôi là Đại Boss. Chương 16, góc truyện audio.com. Edit vì chim tơ gần đây Triệu Thanh Mai không được tốt lắm, từ ngày kết thúc kỳ thi, chuyện cô ta với Tưởng Nghị Thành bị bàn tán sôi nổi, mọi người đều biết, sau lưng cái gì cũng nói. Cho dù cô ta nhiều lần giải thích bản thân trước đó không hề biết hắn có vị hôn thê, cũng không có quan hệ nam nữ gì với hắn, nhưng vẫn không có ai tin. Nhưng lời cô ta nói đều là thật, trước đó cô ta không có quan hệ gì với Tưởng Nghị Thành, cùng lắm là mập mờ. Chính thức ở bên nhau là chuyện sau khi thi đại học, nhưng lúc đó Tưởng Nghị Thành đã giải trừ hôn ước với Lâm Tô. Vừa nghĩ đến chuyện này, Triệu Thanh Mai tức chết, Lâm Tô đã định từ hôn với Tưởng Nghị Thành, lại cố ý nói ra trước mặt mọi người, nếu không phải tại cô, chuyện giữa mình với Tưởng Nghị Thành cũng không nháo nhào như bây giờ. Cô ta chắc chắn là cố ý, không sai, Triệu Thanh Mai có loại cảm giác này, cô ta chưa từng ghét ai như Lâm Tô. Từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, đã cảm thấy không vừa mắt. Mặc kệ người khác bàn tán cô ta thế nào, Triệu Thanh Mai vẫn ở bên Tưởng Nghị Thành, giữa bọn họ như có lực hấp dẫn đặc biệt, giống như mệnh trung nhân. Còn người khác muốn bàn tán cặn bã như nào, giữa ban ngày làm loạn trong bụi cây, Triệu Thanh Mai không đặc biệt quan tâm, dù sao cô ta cũng từ thế kỷ 21 xuyên qua, thế giới hiện đại, hôn trên đường chỉ chứng tỏ tình cảm bản thân, cái này mà là quá đáng. Nhưng, rất nhanh cô ta không nghĩ như thế. Sau khi thi xong 20 ngày, công bố kết quả thi, đám người thanh niên tri thức thi không tệ, mặc dù không phải cực kỳ tốt nhưng đều vượt qua dự đoán ban đầu. Thành tích của Triệu Thanh Mai cũng không tệ, mặc dù không có đáp án Chu Hàn cho, nhưng cô ta ở thế giới hiện đại đã tốt nghiệp đại học, những bài toán học sinh tiểu học không làm khó được cô ta. Nhưng có một số câu đặc biệt làm rớt mất không ít điểm, cá gì màu xanh biết xuống thôn, trích lời đề, cô ta không thể hiểu nổi. Tôi cũng không hiểu nổi. Nhưng dù vậy cô ta cũng lấy được điểm số tốt hơn so với một số người. 302 điểm, nghe thì không nhiều, nhưng so với các thí sinh khác điểm chỉ hơn 1-200 mà nói, điểm số như này là không tệ. Phải biết, thậm chí trong thôn còn có người chỉ thi được hơn chục điểm thôi. Trong đám người thi được mấy chục điểm đó có cả chị họ và anh cả Triệu Thanh Mai, không có Triệu Thanh Mai phụ đạo cho, tất nhiên chỉ có thể tự mình phát huy bản lĩnh, đây mới là thành tích thật sự của bọn họ. Em trai Triệu Thanh Mai, trong nhà ngoại trừ cô ta thi tốt nhất ra, cũng chỉ được hơn 100 điểm. Cho nên, Triệu Thanh Mai có thành tích tốt nhất trong nhà, xếp trên mấy người trong thôn. Vừa công khai thành tích, người trong thôn có ấn tượng khác với cô ta, coi như nhân cách không tốt, nhưng chắc chắn sau này là sinh viên thôn này cũng rất hiếm. Coi như không đến mức nịnh bợ, nhưng cũng không cố ý trở mặt. Nhưng đúng lúc này, trong nhóm thanh niên tri thức lòi ra thành tích của Lâm Tô. Thành tích của Lâm Tô, ngoại trừ ngữ văn thiếu chút điểm, các môn toán lý hóa chính trị đều mắc điểm, hơn nữa còn là đứng nhất toàn tỉnh khối khoa học tự nhiên. Trước đó cô không muốn khoa trương, nhưng chuyện vui này có thể che giấu. Người trong xưởng gióng trống khua chiêm phát ra, Trạng Nguyên tỉnh ở xưởng bọn họ, đây là chuyện cực kỳ vui vẻ. Sau sự tích cứu sống song bào thai nhà Hán Triệu lão, Lâm Tô lại có thêm một đề tài để người ta say sưa bàn tán. Góc truyện audio.com. Dung mạo xinh đẹp, lại có một tay y thuật tốt, còn thi tốt như vậy, ông trời sao lại đem hết ưu điểm gắn lên một người vậy? Dưới hào quang Trạng Nguyên tỉnh, còn ai quan tâm thành tích của Triệu Thanh Mai nữa? Edit vi chim, thế là Triệu Thanh Mai xác định một lần nữa, Lâm Tô chính là khắc tinh của cô ta, chuyện môn khắc chế. Sau một tháng, thư báo trúng tuyển liên tục gửi về đây. Lâm Tô nhận được đầu tiên, lấy thành tích Trạng Nguyên tỉnh của cô, ghi danh Đại học Bắc Kinh không có chuyện rớt. Sau đó là Lý Tiểu Mai, cô ta mặc dù một mực la hét thi không tốt, nhưng do trước khi ghi danh cô ta biết bản thân có bao nhiêu cân lượng, cho nên không dám báo quá cao, càng không giống Lâm Tô, chỉ báo một trường một ngành. Cô báo hết các ngành, cuối cùng may mắn trúng tuyển một trường đại học. Sau đó là Tống Quốc Khánh, thời gian không phụ người có tâm, khắc khổ ôn tập nhất là hắn, thành công thi đậu đại học sư phạm, xem như không hề uổng phí. Mãi đến giữa tháng 2, đến lúc đi báo danh, cơ bản đều đã nhận được giấy báo, ngay cả đứa nhỏ chỉ thi được hơn 100 điểm cũng được trúng tuyển, Triệu Thanh Mai thành tích không kém nhưng mãi vẫn không nhận được giấy báo. Cô ta ban đầu bình tĩnh, sau đó dần cảm thấy bất an, thực sự đứng ngồi không yên, thế là bị người nhà dục đi hỏi thăm. Kết quả người ta nói, cô ta đủ điểm rồi, nhưng không hợp xét đạo đức nên không trúng tuyển. Sấm sét giữa trời quang. Triệu Thanh Mai choáng váng, thì đại học không phải chỉ cần đủ điểm là được à, xét đạo đức là cái gì? Cô ta không biết thì đại học thời đại này có xét đạo đức không, riêng cô ta, còn có người thành tích tốt hơn cô ta, nhưng do gia đình có vấn đề nên rớt đại học. Cho nên cô ta không phải người duy nhất, hưởng, đãi ngộ như vậy, chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không để Triệu Thanh Mai tiêu hóa xong sự thật tin tức cô ta không đủ tiêu chuẩn xét đạo đức mà rớt đại học bị lan truyền nhanh chóng. Tôi nghe khuyên tử nói, chính miệng giáo viên tuyển sinh nói, cô ta không đủ tiêu chuẩn xét đạo đức do cô ta làm loạn quan hệ nam nữ. Lý Thiểu Mai mặt mày hớn hở kể lại cho đám thanh niên tri thức. Vì lấy được giấy báo cho nên tâm tình vô cùng tốt. Bây giờ thấy Triệu Thanh Mai gặp chuyện không may, cao hứng bừng bừng, khoa tay múa chân kể chuyện bát quái cô ta nghe được. Nghe nói á, cô ta không chỉ hôn môi người kia trong rừng, còn quang minh chính đại nắm tay hắn đi trên đường, không tránh mặt ai, lúc thì hôn mặt, lúc thì hôn môi, lúc tách ra môi đều sưng cả lên. Có người nhìn không được cáo trạng cô ta. Chấm, trời đất cô ta lớn mật gớm. Không biết xấu hổ, thì đó, bị cáo trạng là đáng đời, ngay trên đường làm chuyện bậy bạ cũng do bây giờ luật pháp nới lỏng, nếu là mấy năm trước cô ta còn không được ra đường. Lâm Tô ngồi một bên nghe cô không ngờ Triệu Thanh Mai lại đi tìm đường chết, tuy nói những hành động này ở thế kỷ 21 là bình thường, nhưng đây là năm 1970, đã xuyên không thì tốt xấu gì cũng phải nhập gia tùy tục chút đi. Triệu Thanh Mai không nói, cũng không biết đầu óc Tưởng Nghị Thành có vấn đề không, Triệu Thanh Mai không biết, không lẽ hắn cũng thế. Hay là nói, sức mạnh của tình yêu vĩ đại một cách thần kỳ, một khi lâm vào liền biến thành thiểu năng. Thật ra trong nguyên tắc Triệu Thanh Mai cùng Tưởng Nghị Thành cũng ân ái như thế, yêu đến không kìm lòng nổi. Góc truyện audio.com, Triệu Thanh Mai chủ động hôn Tưởng Nghị Thành một lần, đã biết vị ngon ngọt lại khó khống chế bản thân. Chẳng qua lúc đó không có chuyện Lâm Tô làm rõ thân phận bọn họ, lúc ân ái cũng không để ý gì, nhưng khi đó là không có ai chú ý tự nhiên không có chuyện gì. Bây giờ vì Lâm Tô đẩy bọn họ ra ánh sáng, trong tối ngoài sáng không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn bọn họ chằm chằm, không kẹp chặt đuôi làm người còn dám phô trương như thế, không trách có người ghét bỏ. Nhưng thời hiện đại phổ biến thể loại nam chính quân nhân hảo hán, không che giấu nhu cầu tình dục bản thân, càng đáng yêu. Động chút là thú tính nổi lên, lúc không có người lại càng ngọt ngào. Đọc truyện thì cảm thấy sảng khoái, không có chi tiết bị người ta nhòm ngó. Cho nên cách làm của Lâm Tô tương đương đem nam nữ chính trở về thế giới hiện thực. Edit Vi Chim, cách chương.